Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2343, Vạn Phật Ma Thạch, Kim Cương Phật Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tại dã tâm của mình A-di Phật Tôn, không cần ẩn tàng căn cứ lúc trước tình huống. Hắn tin tưởng, còn lại ba cái lão gia hỏa, đem chuyện nào khẳng định cùng vạn cổ chí tôn miếu cùng thái thượng tôn Phật tự người nói quen như vậy phải không? A-di Phật Tôn kinh lịch Phật Tông sự tình về sau, ta nhìn ngươi dã tâm y nguyên không thay đổi. Nghe nói ngươi chấp trưởng mật tông Phật viện về sau, vậy mà bắt đầu trắng trợn kiến tạo chính mình tượng Phật. Không Minh Thánh Tăng nhìn lấy A-di Phật Tôn nói, A-di Phật Tôn làm sự tình, bọn họ thế nhưng là biết được. Chúng ta tu Phật là vì cái gì, không phải liền là thành tổ, thành Phật sao? A-di Phật Tôn lúc nói chuyện, thần sắc hơi động một chút. Không có nghĩ đến cái này diệt thế tổ chức còn có chút không may, vậy mà gặp Bất Động Minh Vương thành người. Còn bị người chém giết hai tên cao thủ, A-di Phật Tôn trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn đối diện Không Minh Thánh Tăng bên này giống như cũng đã nhận được tin tức đồng dạng. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. A-di Phật Tôn, các ngươi mật tông Phật viện sở thuộc Thiên Nguyên Thành, vậy mà trong bóng tối bị Phật Tông chiếm cứ. Không Minh Thánh Tăng nhìn lấy A-di Phật Tôn nói, cho nên ta mới muốn trừ hết cái này Phật Tông. A-di Phật Tôn trầm giọng nói ra, bất quá cái này Phật Tông cũng coi là trợ giúp ngươi đại ân, bằng không, ngươi mật tông Phật viện không nhất định có thể bảo trụ. Không Minh Thánh Tăng mở miệng nói, chẳng lẽ vạn cổ chí tôn miếu bên này hy vọng chúng ta mật tông Phật viện biến mất. Các ngươi cần phải biết rằng, một khi ta mật tông Phật viện biến mất, đối toàn bộ Phật môn đến nói, cũng không là một chuyện tốt. Bây giờ sau cùng kỷ nguyên, theo trên tình hình nhìn, thế lực khác sẽ lần lượt xuất hiện. Bảy đại Phật tôn chuyển thế chi thân, sẽ lần lượt hiện lên, bây giờ cũng chỉ là đại thế chí tôn Phật vẫn lạc mà thôi. A-di Phật Tôn nhìn lấy vạn cổ chí tôn miếu nói. Người bên kia có thể thuyết phục thái thượng tôn Phật tử, chúng ta vạn cổ chí tôn miếu bên này, sẽ xuất động nhân thủ. Quảng cáo, ta bên này chờ tin tức của ngươi. Tùy thời có thể liên hệ ta. Một viên Phật châu theo trong tay hắn bay ra rơi vào A-di Phật Tôn trước mặt. Tốt, A-di Phật Tôn phân thân bắt lấy Phật châu, quay người rời đi. Tại A-di Phật Tôn rời đi về sau, cái kia Không Minh Thánh Tăng, thân hình trở về vạn cổ chí tôn miếu bên trong. Nguyên bản hiện lên miếu thờ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không Minh Thánh Tăng bóng người sau đó xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Cái này cung điện bên trong, chỉ có một tên lão tăng, tại khoanh chân gõ mộc ngư, bên trong đại điện, vĩnh hằng bất diệt vô số sáp đèn chính thiêu đốt lên. Sư huynh, Không Minh Thánh Tăng xuất hiện tại lão tăng trước mặt, khom người hành lễ. A-di Phật Tôn rời đi, lão tăng đình chỉ trong tay động tác, mở ra hai con mắt nói. Thanh âm bình thản, nhưng là nghe vào giống như đến từ xa xôi hư không đồng dạng. Sư huynh, A-di Phật Tôn rời đi. Ta để hắn trước tiên thuyết phục Thái Thượng Tôn Phật tự, nếu như Thái Thượng Tôn Phật tự bên kia xuất động nhân thủ trợ giúp hắn, chúng ta vạn cổ chí tôn miếu, cũng sẽ ra tay. Không Minh Thánh Tăng mở miệng nói, hảo kiếp, ta cảm giác được chúng ta Phật môn hảo kiếp. Người đối cái kia Phật Tông như thế nào nhìn, lão Tăng đầu tiên là nói hảo kiếp, sau đó còn nói đến Phật Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó mà nói. Phật Tông thế lực bây giờ rất to lớn, mà lại bọn họ tại Mật Tông Phật Viện trong địa bàn thành lập miếu thờ, xem bộ dáng là muốn xâm chiếm Mật Tông Phật Viện địa bàn. Bản thân không có sai, nhưng là bọn họ khuất tại Bất Động Minh Vương thành dưới, không phải chúng ta Phật môn phong phạm. Không Minh Thánh Tăng mở miệng nói, có cơ hội ngươi bên này tiếp xúc một chút Phật Tông, xem bọn hắn đến cùng như thế nào. Còn có A-di Phật Tôn người này có dã tâm, muốn trở thành thứ tám Phật. Dạng này người rất thích hợp bây giờ cái này kỷ nguyên, người có thời gian đem vạn Phật Ma Thạch tin tức nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ cùng khống chế vạn Phật Ma Thạch, chiến lực hẳn là có thể đầy đủ cùng nửa bước đạo tổ giao thủ. Sư đệ, người vạn cổ chí tôn Phật công tu luyện được thế nào? Sau đó lão tăng lại hỏi Không Minh Thánh Tăng tu vi sự tình. Còn thiếu một chút, Không Minh Thánh Tăng nói, người tiến đến vạn Phật trì bên kia tiếp tục tĩnh tọa. Lĩnh hội các tiên hiền Phật Pháp, tin tưởng có thể mau chóng đột phá đến vạn cổ chí tôn Phật công. Tu luyện thành vạn cổ chí tôn Phật công, A-di Phật Tôn bên kia hẳn là cũng thuyết phục Thái Thượng Tôn Phật tự đám người kia, đến lúc đó ngươi thì ra miếu trợ giúp Mật Tông Phật Viện. Lão Tăng nói xong nhắm hai mắt, tiếp tục gõ lên mục ngư. Vạn Phật Trì, chính là Vạn Cổ Chí Tôn Miếu bên trong một chỗ tu Phật bảo địa. Vạn Cổ Chí Tôn Miếu bên trong, nhiều đời viên tịch cao tăng, đều ở trong đó. Có lúc cảm ngộ tiên hiền lực lượng, có thể nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân. Mật Tông Phật Viện bên trong, Vạn Cổ Chí Tôn Miếu vậy mà để cho ta trước cùng Thái Thượng Tôn Phật tự nói, đây là biến tướng đồng ý xuất thủ. A-di Phật Tôn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Thái Thượng Tôn Phật tự cùng Vạn Cổ Chí Tôn Miếu cũng không đồng dạng. Vạn Cổ Chí Tôn Miếu đều là một ít khổ sở tu thế hệ. Mà Thái Thượng Tôn Phật tử, cũng phải cần cho ra lợi ích, bọn họ mới sẽ ra tay trợ giúp. Hắn thật tương đối tại Vạn Cổ Chí Tôn Miếu, Thái Thượng Tôn Phật tự có thể càng tốt hơn nói phục. Bất quá không biết Thái Thượng Tôn Phật bên kia cần gì đại giới. A-di Phật Tôn bên này liên hệ phân thân, muốn biết Thái Thượng Tôn Phật tự tình huống bên kia. Thái Thượng Tôn Phật tử, một dạng ở vào một chỗ bí cảnh hư không. Phân thân của hắn lúc này đang đối mặt lấy một tên cầm lấy Phật chùy tăng nhân, tăng trên thân người khôi ngô có lực, tăng thêm to bằng cây thớt chùy, thân phía trên phát ra khí tức cực kỳ cường đại. A-di Phật Tôn, không nghĩ tới các ngươi Mật Tông Phật Viện, vậy mà chỉ còn lại có ngươi một người. Ta nhìn ngươi đem Mật Tông Phật Viện đưa về ta Thái Thượng Tôn Phật tự đi. Cái kia cường tráng tăng nhân nhìn lấy A-di Phật Tôn phân thân nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Kim Cương Phật Tôn, chúng ta Mật Tông Phật Viện cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Chúng ta bên ngoài mở rộng tín đồ, thu thập Phật có thể, các ngươi thì là chiếm cứ thế lực khác, trong bóng tối đem người lướt vào các ngươi Phật quốc bên trong, gia tăng tu vi. Chẳng lẽ ngươi là nhìn chúng ta Mật Tông Phật Viện thống lĩnh khu vực bên trong Phật quốc nhân viên? A-di Phật Tôn ánh mắt híp lại nhìn lên trước mặt Kim Cương Phật Tôn trầm giọng nói ra. Cái này có cái gì không giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần bọn họ tiến vào ta Phật quốc, liền có thể quên hết mọi thứ phiền não. Chúng ta đây là tại trợ giúp bọn họ. Cái kia Kim Cương Phật Tôn mở miệng nói. Ta Mật Tông Phật Viện làm sao có thể thêm vào các ngươi Thái Thượng Tôn Phật tự đâu. Nói ra, các ngươi xuất thủ đại giới đi. Ta cùng ba người khác không giống nhau. Cùng ta giao dịch các ngươi sẽ không lỗ. A-di Phật Tôn nhìn lên trước mặt Kim Cương Phật Tôn nói. 5 ức Phật dân, chúng ta có thể ra tay trợ giúp ngươi. Đồng thời lần này tự mình dẫn đội xuất thủ. Kim Cương Phật Tôn mở miệng nói, người tự mình dẫn đội. A-di Phật Tôn đôi mắt ngưng tụ nhìn đối phương. Thái Thượng Tôn Phật tự cùng Mật Tông Phật Viện không giống nhau. Bọn họ tăng cao thực lực rất tàn bạo, cũng là hấp thu Phật dân tín ngưỡng. Bọn họ theo hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ bắt đầu, thì không ngừng thu nạp Phật dân. Những thứ này Phật môn theo xuất sinh đến tử vong, đều cống hiến cho bọn hắn vô hạn Phật lực. Chỗ lấy Thái Thượng Tôn Phật tự thực lực rất mạnh, Vạn Cổ Chí Tôn Miếu nếu như không phải có lần trước phê cường giả, căn bản là so ra kém Thái Thượng Tôn Phật tự. Nói thật, bọn họ Mật Tông Phật Viện, theo chỉnh lý phía trên nhìn, tại cái này tam đại Phật môn thế lực bên trong, kỳ thật thuộc về yếu nhất. Kim Cương Phật Tôn chiến lực tại Thái Thượng Tôn Phật tự bên trong, ngoại trừ Thái Thượng Tôn Phật tự, Tứ Đại Tôn Phật Vương bên ngoài, thực lực mạnh nhất một nhóm người. Nghe đồn tại trước đây không lâu bước vào phá toái tầng thứ. Tốt, ta sẽ cho ngươi tìm 3 ức Phật dân, đến mức xuất xứ, khả năng không phải tại ta Mật Tông Phật Viện. A-di Phật Tôn mở miệng nói, Mật Tông Phật Viện trong địa bàn Phật dân, đối với hắn hữu dụng, hắn là sẽ không cho Thái Thượng Tôn Phật tự. Ta cũng không quan tâm là cái gì Phật dân, ta chỉ cần người liền có thể. Kim Cương Phật Tôn nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.